Chương 143, thần môn phía sau. Mang tộc trên dưới vô cùng kích động, mang hoàng nộ a, cái này đã thất truyền đã bao nhiêu năm, chỉ ở công pháp trong truyền thuyết, nhưng bây giờ thế mà tái hiện, trước đó bọn hắn đối với Diệp Vũ hoài nghi, lại không một tia, cứ việc cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng mang thần không giống với, thế nhưng là ai có thể cưỡi kim sĩ đại bằng hạ xuống tế đàn, ai có thể mở ra thần môn, ai có thể thi triển mang hoàng quyết, chỉ có mang thần mới có thể đạt tới cái này tất cả điều kiện. Nhìn xem kích động đến tột đỉnh mang tộc đám người, Diệp Vũ nao nao, nghĩ thầm cái này mang hoàng nộ có lớn như vậy lực uy hiếp sao, để mang tộc trên dưới hưng phấn như thế. Bất quá Diệp Vũ suy tư một chút, cái này mang hoàng nộ ít nhất cũng có địa phẩm chiến kỹ cấp độ, đương nhiên hắn lúc này còn chưa hoàn toàn nắm giữ, cũng vô pháp nói rõ được. Diệp Vũ nhìn xem Đinh Thần Hâm bọn người, các ngươi còn cần nói cái gì sao? Đinh Thần Hâm miệng đắng lưỡi khô, căn bản nói không nên lời cái gì, hắn biết mình chọc đại phiền toái. Mặc kệ tiểu tử này là không phải thật sự mang thần, tối thiểu có thể làm được những này người, vậy liền tuyệt đối không đơn giản, không phản đối liền tốt. Diệp Vũ nói ra, bản thần nói qua cho ngươi, sâu kiến không đủ để khiêu khích ta, vũ nhục bản thần là muốn trả giá thật lớn. Đinh Thần Hâm nhìn xem mang tộc trên dưới quét tới ánh mắt, tranh thủ thời gian nằm sấp trên mặt đất đối với Diệp Vũ hành lễ, chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, mong rằng mang thần đại nhân khoan dung, bản thần đương nhiên sẽ không cùng các ngươi những sâu kiến này so đo, thế nhân mặc dù nhục ta, nhưng ta vẫn như cũ yêu thế nhân. Diệp Vũ trách trời thương dân nói. Đinh Thần Hâm thở dài một hơi, nghĩ thầm hắn nguyện ý buông tha mình liền tốt. Bất quá Diệp Vũ câu nói tiếp theo, hắn sắc mặt đại biến, đem bọn hắn đều lột sạch, tùy tiện đánh gãy mấy cây xương cốt, để bọn hắn nằm ngang đi ra là được rồi. Diệp Vũ đối với mang tộc phân phó nói, mang thần đại nhân, ngươi không phải không cùng ta so đo sao? Đinh Thần Hâm nhìn qua nhào tới mang tộc người hô lớn, trong lòng của hắn vĩ bán Diệp Vũ ngàn vạn lần, đây chính là ngươi nói yêu thế nhân sao? Thế nhưng là mang tộc trên dưới hiển nhiên sẽ không phản ứng hắn, trực tiếp xuất thủ, sinh sinh nện đứt xương cốt của hắn, đồng bạn của hắn tùy tùng cũng đều như vậy, đều bị lột sạch đánh nằm ngang lấy ra mang tộc, thứ ở trên người bọn hắn giữ cho ta. Diệp Vũ đã sớm phát hiện trên thân những người này mang theo không ít đồ tốt, nghĩ thầm vừa vặn ăn cướp một phen, nhìn xem Trương Bằng bọn người bị đánh rời đi, Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía mang tộc trưởng lão, mang tộc cường thịnh tại hai nhà này, vì cái gì bọn hắn dám đến đây mời chào các ngươi? Diệp Vũ những ngày này nghe ngóng rõ ràng, Trương Đinh hai nhà mặc dù cường đại, có thể không sánh bằng mang tộc cường đại. Nghe Diệp Vũ có trách tội ý tứ, mang tộc trưởng lão kinh sợ giải thích nói, mang tộc sống thần sơn, căn bản không có tài nguyên gì, chỉ có thể tự cấp tự túc, thần địa đóng lại, chờ chúng ta những lão nhân này qua đời đằng sau, mang tộc trên dưới ngay cả tự cấp tự túc cũng không thể cam đoan, cho nên, nghe được giải thích của bọn hắn, Diệp Vũ gật đầu nói, lúc này thần địa mở ra, các ngươi không cần lo lắng, có mang thần đại nhân, chúng ta tự nhiên không còn lo lắng. Chỉ cầu mang thần đại nhân không còn vứt bỏ chúng ta, mang tộc trưởng lão nói ra. Diệp Vũ nhìn xem thành tính mang tộc đám người, đặc biệt là mang tộc trưởng lão, rốt cục mạnh đến mức nào Diệp Vũ căn bản không biết, nhưng tuyệt đối siêu việt thánh thai cảnh rất nhiều, có dạng này một cổ trợ lực, Diệp Vũ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mặc dù hắn là giả mạo mang thần, có thế những người này tin tưởng vững chắc hắn là thật a. Diệp Vũ đứng tại khối thứ hai thần thạch trước, hắn thi triển tạo hóa quyết, đạo này thần môn so với khối thứ nhất thần thạch đạo ngấn muốn phức tạp thâm ảo hơn nhiều. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, cảm thụ được trong đó phù văn, chỉ là một lát, hắn đã cảm thấy đầu muốn băng liệt, lấy hắn thần hải, căn bản là không có cách tiếp nhận đạo này trên thần môn đạo ngấn khí tức, tạo hóa quyết mặc dù cũng có thể phân giải, có thế trong đó đạo ngấn quá mức khủng bố cùng huyền ảo, hắn lúc này cảnh giới chịu không được như vậy cấp độ tồn tại, bất quá Diệp Vũ cũng cảm giác được, khối này thần thạch bên trên đồng dạng ghi lại chiến kỹ, mà lại cùng khối thứ nhất đồng tông đồng nguyên, chẳng lẽ hoàn chỉnh mang hoàng quyết là ba khối thần thạch, Diệp Vũ trong lòng thầm nhủ. Trong lòng có chút chấn động, khối thứ nhất liền không còn có tại địa phẩm chiến kỹ cấp độ, cái kia hoàn chỉnh lại sẽ thêm khủng bố, chẳng lẽ đạt tới thiên phẩm, Diệp Vũ tim đập rộn lên, bất quá cũng biết, hắn lúc này thực lực không thể thừa nhận thiên phẩm chiến kỹ lấy ra thiên địa đại đạo quá mức kinh khủng, hắn cho dù có tạo hóa quyết, thần hải cũng vô pháp tiếp nhận dạng này đạo vận, trên thực tế, người bình thường tại tẩy tủy cảnh, đồng dạng căn bản không chịu nổi địa phẩm chiến kỹ nói, địa phẩm công pháp, đã lấy ra tinh thâm thiên địa chi đạo. Không giống như là huyền phẩm chiến kỹ, tương đối mà nói thô thiển hơn nhiều. Địa phẩm chiến kỹ, đã đăng đường nhập thất, là chân chính thiên địa đại đạo phương pháp. Hít sâu một hơi, Diệp Vũ từ bỏ cảm ngộ khối thứ hai thần thạch đại đạo. Hắn không ham hố, dù sao ở chỗ này, có rất nhiều cơ hội tới đến. Không còn cảm ngộ đại đạo, chỉ là tìm tới thích hợp đạo ngấn giải khai cái này phong tỏa thần môn. Đây đối với có được tạo hóa quyết Diệp Vũ tới nói cũng không khó. Hắn rất mau tìm đến mở ra thần môn phương pháp, đạo thứ hai thần môn rất nhanh bị hắn mở ra. Nhìn xem đạo thứ hai thần môn mở rộng, mang tộc trên dưới lần nữa kích động, bởi vì dĩ vãng mang tộc tộc trưởng ở thời điểm, cũng chỉ có thể mở ra đạo thứ nhất thần môn. Đạo thứ hai thần môn, đã ngàn năm qua không có mở ra. Mang tộc muốn lần nữa quật khởi sao? Mang tộc trên dưới vô cùng kích động, mỗi mở ra một phiến thần môn, mang tộc lấy được truyền thừa đều là kinh người. Diệp Vũ nhưng lại không biết những này, hắn coi là muốn mở ra thần môn, chính là ba đạo thần môn đều muốn mở ra. Mở ra đạo thứ hai đằng sau, hắn đi hướng đạo thứ ba, nhìn xem đạo thứ ba trên thần môn có mấy giọt màu đen nước biển. Diệp Vũ giật mình trong lòng, nghĩ thầm chẳng lẽ đây là kim sĩ đại bằng. Nghĩ đến kim sĩ đại bằng bay phương hướng chính là nơi này, Diệp Vũ càng thêm vững tin, chỉ là kim sĩ đại bằng hóa thành nước biển, đây là ý gì? Diệp Vũ phương hướng thi triển đạo hóa quyết, vừa định mở ra thần môn này, tuy nhiên lại phát hiện khối này thần môn đạo ngấn khủng bố vô biên, dù cho lấy tạo hóa quyết, muốn phân giải đều rất khó, chỉ là từng đạo ngấn, liền suýt nữa để Diệp Vũ thần hồn băng liệt, ẩn chứa trong đó đạo vận, vượt quá tưởng tượng khủng bố, cái này sẽ không thật sự là thần linh lưu lại chi pháp a? Diệp Vũ kinh dị vô cùng, nhìn xem thần môn này, nghĩ thầm lấy mình bây giờ thực lực, muốn tại dạng này đạo ngấn bên dưới tìm tới mở ra chi pháp, độ khó rất lớn. Mang thần đại nhân, hai đạo thần môn đầy đủ, thứ ba thần môn, chúng ta lúc này căn bản không có tư cách đi vào, ngươi tạm thời mở ra cái khác khải, dù cho thứ hai thần môn, cũng không biết có ai có thể vào. Mang tộc trưởng lão tại Diệp Vũ bên tai nói ra, Diệp Vũ đại hỉ, hắn liền sợ thứ ba thần môn mở ra không được dẫn đến những người này có ý tưởng, nghĩ không ra bọn hắn giúp mình giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Thôi được, nguyên bản còn muốn cùng một chỗ mở ra, có thế ham hố cũng không phải chuyện gì tốt. Diệp Vũ nói ra, vì các ngươi, đạo thứ ba thần môn về sau lại mở ra đi. Nói đến đây, Diệp Vũ nhìn về phía mở ra hai đạo thần môn, hắn muốn vào xem thần môn này bên trong có cái gì, thế mà có thế tạo nên mang tộc nhiều cường giả như vậy. 123 truyện.com